Nippana Ramanang, Hutoa Kichato, Sakalepi Rata Nataye Ý Chati. Trong hai phép quy y Tam Bảo, phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới là chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo. Khi sát na thánh đạo tâm phát sinh, có đối tượng niết bàn, diệt tận phiền não ô nhiễm trong tâm. Khi ấy, bậc thánh nhân thành tựu phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới, đồng thời mọi phần sự quy y Tam Bảo cũng được thành tựu trọn vẹn cùng một lúc, không trước không sau. Như vậy, phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới là: theo tâm, đó là sát na thánh đạo tâm phát sinh; theo đối tượng, đó là đối tượng niết bàn; theo cách diệt phiền não, đó là cách diệt tận phiền não; theo phận sự, khi sát na thánh đạo tâm phát sinh có đối tượng niết bàn, không phải là đối tượng chính ân đức Phật bảo, sáu ân đức pháp bảo, chín ân đức tăng bảo. Song xét theo phận sự, khi thánh đạo tâm phát sinh có đối tượng niết bàn, khi ấy mọi phận sự quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới được thành tựu trọn vẹn. Cho nên bậc thánh nhân không nói bằng lời rằng: Buddham saranang gacchami, Thammang saranang gacchami, Sanghang saranam gacchami. Thứ bậc của phép quy y Tam Bảo, thứ bậc của phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới được căn cứ theo bốn thánh đạo tâm. Do đó, phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới có bốn bậc từ thấp đến cao như sau. 1. Nhập lưu thánh đạo tâm phát sinh có đối tượng niết bàn, diệt tận được hai loại phiền não là tà kiến và hoài nghi, đồng thời được thành tựu hoàn toàn đầy đủ mọi phận sự quy y Tam Bảo. 2. Nhất lai thánh đạo tâm phát sinh có đối tượng niết bàn, diệt tận được một loại phiền não là sân loại thô, đồng thời được thành tựu hoàn toàn đầy đủ mọi phận sự quy y Tam Bảo. 3. Bất lai thánh đạo tâm phát sinh có đối tượng niết bàn, diệt tận được một loại phiền não là sân loại vi tế, đồng thời được thành tựu hoàn toàn đầy đủ mọi phận sự quy y Tam Bảo. 4. A-ra-hán thánh đạo tâm phát sinh có đối tượng niết bàn, diệt tận được bảy loại phiền não còn lại là tham, si, ngã mạn, buồn chán, phóng tâm, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi. Tất cả mọi tham ái, mọi ác pháp không còn dư sót, đồng thời được thành tựu hoàn toàn đầy đủ mọi phận sự quy y Tam Bảo. Quả báu của phép quy y Tam Bảo. Thánh đạo tâm liền cho thánh quả tâm. Phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới, đó là khi bốn thánh đạo tâm thuộc siêu tam giới thiện tâm phát sinh rồi diệt, liền cho quả là bốn thánh quả tâm tương xứng phát sinh sau một sát na tâm, không có thời gian ngăn cách. Nghĩa là thánh đạo tâm nào sinh rồi diệt, liền sau đó thánh quả tâm ấy phát sinh hai hoặc ba sát na tâm cũng trong cùng thánh đạo lộ trình tâm ấy, không có thời gian ngăn cách, gọi là Akali Kathamma. Đó là bốn thánh đạo tâm tương xứng với bốn thánh quả tâm trong cùng thánh đạo lộ trình tâm ấy. Nhập lưu thánh đạo tâm diệt, liền cho quả là nhập lưu thánh quả tâm sinh, không có thời gian ngăn cách. Nhất lai thánh đạo tâm diệt, liền cho quả là nhất lai thánh quả tâm sinh, không có thời gian ngăn cách. Bất lai thánh đạo tâm diệt, liền cho quả là bất lai thánh quả tâm sinh, không có thời gian ngăn cách. A-ra-hán thánh đạo tâm diệt, liền cho quả là A-ra-hán thánh quả tâm sinh, không có thời gian ngăn cách. Nhập thánh quả để hưởng an lạc niết bàn. Nếu bậc thánh nhân có khả năng đặc biệt nhập thánh quả tâm Phá-lá-sa-ma-pa-tí theo sở đắc của mình để hưởng sự an lạc niết bàn, suốt khoảng thời gian quy định 1 giờ, 2 giờ, vân vân, chỉ có thánh quả tâm sinh rồi diệt liên tục không ngừng, và có đối tượng Niết Bàn mà thôi. Đến khi xả thánh quả tâm rồi, trở lại cuộc sống bình thường, tâm của bậc thánh nhân biết sáu đối tượng gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tùy theo lộ trình tâm. Bậc thánh quả nào chỉ có khả năng đặc biệt nhập thánh quả tâm ấy mà thôi. Bậc thánh quả tâm bậc thấp không thể nhập thánh quả tâm bậc cao. Bậc thánh quả tâm bậc cao không thể nhập thánh quả tâm bậc thấp. Quả báo của thánh nhân trong kiếp vị lai. Bậc thánh nhập lưu chắc chắn không còn sa đọa trong bốn cõi ác giới gồm địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh, chỉ còn tái sinh từ một kiếp, hai kiếp vân vân cho đến nhiều nhất là bảy kiếp trong cõi người hoặc sáu cõi trời dục giới. Đến kiếp thứ bảy chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Bậc thánh nhất lai chỉ còn tái sinh một kiếp nữa trong cõi người hoặc cõi trời dục giới mà thôi. Trong kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Bậc thánh bất lai không còn tái sinh trở lại cõi dục giới, chỉ tái sinh lên cõi sắc giới hoặc cõi vô sắc giới mà thôi. Rồi sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Bậc thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện tại sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Chư thánh nhân thọ phép quy y Tam Bảo. Chư bậc thánh nhân đều chắc chắn thành tựu phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới. Ngay khi sát na thánh đạo tâm phát sinh có đối tượng Niết Bàn, cũng đã thành tựu mọi phận sự của phép quy y Tam Bảo trong tâm xong rồi, đã trở thành bậc thánh nhân. Để được chính thức công nhận là người cận sự nam hoặc người cận sự nữ, bậc thánh nhân một lần nữa, trước sự hiện diện của Đức Phật hoặc bậc thánh thanh văn của Đức Phật, bậc thánh nhân ấy thành kính xin thọ phép quy y Tam Bảo bằng lời nói. Nếu người ấy là nam thánh nhân thì xin thọ phép quy y Tam Bảo bằng lời rằng: Asahang Phante Phagá Vatang Saranang Gacchami Thamanchá Phíkhú Sang Hanchá Upasakang Mang Phagá Va Tha Retu Achá Tá Ghe Panu Petang Saranang Gatang. Kính bạch Đức Thế Tôn, con thành kính xin quy y nơi Đức Thế Tôn, xin quy y nơi Đức Pháp Bảo, xin quy y nơi chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận con là người cận sự nam, Upasaka, đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Nếu người ấy là nữ thánh nhân thì xin thọ phép quy y Tam Bảo bằng lời rằng: Esahang Phante Phagá Vatang Saranang Gacchami Thamanchá Phíkhú Sanghanchá Upasikang Mang Phagá Va Tharetu Achá Tá Ghe Panu Petang Saranang Gatang. Kính bạch Đức Thế Tôn, con thành kính xin quy y nơi Đức Thế Tôn, xin quy y nơi Đức Pháp Bảo, xin quy y nơi chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận con là người cận sự nữ, Upasika, đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Nếu người ấy là nữ thánh nhân thì xin thọ phép quy y Tam Bảo bằng lời rằng: Esahang Phante Phagá Vatang Saranang Gacchami Thamanchá Phíkhú Sanghanchá Upasikang Mang Phagá Va Tharetu Achá Tá Ghe Panu Petang Saranang Gatang. Kính bạch Đức Thế Tôn, con thành kính xin quy y nơi Đức Thế Tôn, xin quy y nơi Đức Pháp Bảo, xin quy y nơi chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận con là người cận sự nữ, Upasika, đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Trên đây là những gương quy y Tam Bảo của bậc thánh nhân. dù chư bậc thánh nhân đã thành tựu phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tâm giới xong rồi, mà còn phải tự nguyện bạch với Đức Thế Tôn kính xin thọ phép quy y Tam Bảo theo pháp tam giới. Kính xin Đức Phật hoặc bậc thánh Thanh Văn chứng minh và công nhận là người cận sự nam hoặc người cận sự nữ đã quy y Tam Bảo đến trọn đời, huống gì hạng phàm nhân. Hạng phàm nhân muốn chính thức trở thành người cận sự nam hoặc cận sự nữ cần phải được thành tựu phép quy y Tam Bảo theo pháp tam giới, đó là điều tất yếu. Hỏi: người cận sự nam, người cận sự nữ có khả năng chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả được hay không? Nếu chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán rồi thì sẽ như thế nào? Đáp: người cận sự nam, người cận sự nữ có khả năng chứng đắc được đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Sau khi đã chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán rồi, sẽ có một trong hai điều sau đây xảy ra. Một, bậc thánh A-ra-hán ấy chắc chắn sẽ tịch diệt Niết Bàn ngay trong ngày hôm ấy. Hai, bậc thánh A-ra-hán ấy phải xuất gia trở thành tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni để duy trì sinh mạng cho đến hết tuổi thọ. Chứng đắc thánh A-ra-hán tịch diệt Niết Bàn. Người cận sự nam chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán rồi tịch diệt Niết Bàn ngay hôm ấy. Trích dẫn: trường hợp Đức Vua Suddhodana, Đức Phụ Dương của Đức Phật, ngự tại Kinh Thành, Kapila Vát Thú. Khi ấy, Đức Vua Suddhodana lâm bệnh, nên thỉnh Đức Phật về thuyết pháp. Sau khi lắng nghe Đức Phật thuyết pháp xong, Đức Vua Suddhodana chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả, trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết Bàn ngay trong ngày hôm ấy. Trường hợp vị đại quan cận thần Santati của Đức Vua Pasenadi Kosala. Đức Vua Pasenadi Kosala ban ân huệ cho vị đại quan cận thần Santati lên ngôi vua 7 ngày. Được lên ngôi vua, vị đại quan cận thần Santati hưởng sự an lạc trong ngũ dục, uống rượu ngon, xem các vũ nữ múa hát. Đến ngày thứ 7, vị đại quan cận thần đang say đắm nhìn cô vũ nữ xinh đẹp múa hát. Cô bị bệnh phong chết ngay tại vũ trường. Cái chết đột ngột của cô vũ nữ trẻ đẹp tài ba làm cho vị quan cận thần vô cùng khổ não. Vị đại quan cận thần nghĩ, ngoài Đức Phật ra, không có một ai có khả năng làm lắng dịu nỗi khổ tâm này của ta. Nghĩ vậy xong, ông đại quan cùng với các quan quân đến hầu đảnh lễ Đức Phật, kính xin Đức Phật thuyết pháp tế độ, làm lắng dịu nỗi khổ tâm sầu não. Đức Phật thuyết dạy bài kệ như sau: Yang Puppe Tang Viso Sehi Pachate Mahu Kinchanang Mache Cheno Gahe Sasi Upasanto Chari Sasi. Này quan cận thần Santati, từ trước sầu não nào đã phát sinh, con hãy nên diệt sạch sầu não ấy. Về sau, con không còn sầu não nữa. Giữa thời hiện tại không còn chấp thủ, vắng lặng sầu não, rồi con sẽ đi. Sau khi lắng nghe xong bài kệ, vị đại quan cận thần Santati chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và Niết Bàn, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Sau khi trở thành bậc thánh A-ra-hán, ông thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi quán xét về tuổi thọ của mình. Biết rõ tuổi thọ sắp hết, nên bậc thánh A-ra-hán Santati thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch rằng: Phante Pari-nip-pa-năng Mê Anucha Na Thá. Kính bạch Đức Thế Tôn, cho phép con tịch diệt Niết Bàn. Chứng đắc thánh A-ra-hán rồi xin xuất gia. Trích dẫn Tích Bà Chánh Cung Hoàng Hậu Khema của Đức Vua Bimbisara. Chánh Cung Hoàng Hậu rất xinh đẹp và say mê sắc đẹp của mình. Một hôm, chánh cung hoàng hậu Khema ngự đến viếng thăm ngôi chùa Veluvana do đức vua Bimbisara xây cất, rồi dân cúng dường đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật chủ trì. Biết có chánh cung hoàng hậu Khema đến, Đức Phật gọi bà và dạy bài kệ rằng: Aturang Asuchin Putin Pasa Kheme Samuttayang Uga Rangtang Baga Rangtang Paranang Api Patitang. Này Khema, con hãy quán thân này, hay bệnh hoạn bất tịnh đầy ô trượt, thường ói ra khạc nhổ đồ dơ giấy, cửu khiếu thường chảy ra vật nhòm gớm, mà người si mê say đắm thân này. Sau khi lắng nghe bài kệ, bà chánh cung hoàng hậu Khema chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Tiếp theo, Đức Phật thuyết dạy bài kệ rằng: Vera Garatta Unu Patanti Sotang Sayang Katang Maka Takova Chalang Etampi Chetuana Vachanti Thira Ana Pekino Sapa Dutkhang Pahaya. Này Khema, con hãy nên quán xét chúng sinh nào dính mắc bởi tham ái, họ bị rơi vào trong dòng tham ái, cũng ví như một con nhện giăng tơ nằm dính trong mạng nhện do mình làm. Chư thánh nhân cắt đứt dòng tham ái, diệt mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi, bỏ đi mà không hề lưu luyến nữa. Sau khi lắng nghe bài kệ xong, bà chánh cung hoàng hậu Khema chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, theo tuần tự chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, cho đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Đức Thế Tôn truyền dạy Đức Vua Bimbisara rằng: Maharaja Khemaya Papa Chitum và Parinipa Jitum và Vatbati. Này Đại Vương, Đại Vương nên cho phép chánh cung hoàng hậu Khema xuất gia trở thành Tỳ Khưu Ni, hay để cho chánh cung hoàng hậu tịch diệt niết bàn ngay trong ngày hôm nay? Đức Vua Bimbisara bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Ngài cho phép chánh cung hoàng hậu Khema xuất gia trở thành Tỳ Khưu Ni, không nên để chánh cung hoàng hậu tịch diệt niết bàn ngay trong ngày hôm nay, bạch Ngài. Chánh cung hoàng hậu Khema được xuất gia thọ Tỳ Khưu Ni, về sau Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Khema trở thành bậc thánh nữ tối thượng Thanh Văn Giác, có trí tuệ xuất sắc nhất trong nhóm Tỳ Khưu Ni đệ tử của Đức Phật Gotama. Tại sao người tại gia cư sĩ không thể giữ được địa vị bậc thánh A-ra-hán cao thượng? Sở dĩ người tại gia cư sĩ là cận sự nam, cận sự nữ, không thể duy trì được địa vị bậc thánh A-ra-hán cao thượng, là vì người tại gia cư sĩ có đời sống thế tục, ăn ở theo thế tục, nên không xứng đáng với phạm hạnh cao thượng của bậc thánh A-ra-hán. Bởi vậy, cho nên người tại gia cư sĩ là cận sự nam hoặc cận sự nữ, sau khi trở thành bậc thánh A-ra-hán rồi, ngày hôm ấy bậc thánh A-ra-hán phải xuất gia trở thành Tỳ Khưu hoặc Tỳ Khưu Ni để duy trì sinh mạng cho đến hết tuổi thọ. Nếu bậc thánh A-ra-hán không xuất gia thì sẽ tịch diệt niết bàn ngay trong ngày hôm ấy, không chậm trễ sang ngày hôm sau. Ba bậc thánh nhân tại gia. Trong bộ Milinda Panha giảng giải, ngoài bậc thánh A-ra-hán ra, người tại gia cư sĩ là cận sự nam, cận sự nữ có khả năng trở thành bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai và bậc thánh bất lai, và có thể duy trì sinh mạng cho đến hết tuổi thọ. Bậc thánh nhập lưu và bậc thánh nhất lai ở tại gia có thể lập gia đình, có vợ hoặc có chồng, có con. Như bà Visakha đã trở thành bậc thánh nhập lưu lúc 7 tuổi, về sau trưởng thành